Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 68, tấn công 16 chi bộ. 2. Tiesta đã xây một cái bầy 1097-2-1919. Hoan nghênh vào bầy 16 chi bộ cửa. Jin lúc này trên mặt gân xanh lộ ra, con mắt trợn to đại, cố ý rõ ràng trở nên dồn dập một chút. Cái kia hải binh giống như đang đùa bỡn hắn. Cái kia ngủ say thủ môn hải binh vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Hì hì, không nhịn được Dolly không cẩn thận cười ra tiếng. Sau đó lập tức che miệng lại. Nhưng là hay là muốn cười. Mặt âm trầm Jin quay đầu nhìn lại. Mặc dù chỉ có Dolly một người che miệng cười trộm. Nhưng nhìn những người khác dáng vẻ cũng là nhịn được rất khổ cực dáng vẻ. Một đầu hắc tuyến Jin quay đầu chính là một quyền đánh ở đó một hải binh trên mặt. Tiểu tử không? Phải là cùng ngươi nói trời sáng sao? Ngươi không nghe thấy sao? Một quyền đi qua, cái kia hải binh bay ngược. Trong nháy mắt liền đem sau lưng đại môn xô ra một cái hang lớn hình người. Mà lúc này, 16 chi bộ căn cứ trưởng phòng làm việc. Trong này không có giống nhau phòng làm việc dáng vẻ. Không có bàn làm việc. Không có chất đống văn kiện. Càng không có một chồng chồng hồ sơ hộp. Có là không cùng tầng xuất xa xỉ phẩm. Cao quý trang trí. Còn có trong nữ nhân y phục. Ân, đồ lót. Lúc này, tại phòng làm việc hai lớp nội bộ có một cái tại 16 chi bộ không tính là bí mật gian phòng nhỏ. Bên trong là lão thử thượng tá tư nhân không gian. Toàn bộ căn cứ trừ bản thân hắn ở ngoài. Chỉ có ngoài ra một loại người có thể ra vào hắn tư nhân gian phòng đó chính là nữ nhân. Một chút rất đặc biệt nữ nhân. Thiếu tá, người bảo hôm nay phải nhiều cho ta một chút. Người cũng không nên nói không tính toán gì hết a. Người yên tâm, ta là người như thế nào a? Ta là hải quân thượng tá. Là cái căn cứ này chỉ huy trưởng. Ta làm sao có thể biết nói chuyện không tính toán gì hết. Ta đầy có thể nhớ. Người nếu là nói chuyện không tính toán gì hết. Cũng đừng nghĩ tới ta biết làm. Làm như vậy sự tình. Chuyện gì à? Ta. Thế nào không biết. Chán ghét. Người biết. Ta làm sao biết. Ngoặc kép chấm chấm. Ô. Ô. Đang lúc cái này nam nữ si tình đang ngươi nông ta nông thời điểm. Bọn họ đột nhiên nghe được một trận thê lương vang tiếng địch. Cái kia, nam nữ si tình, đàn trai nghe được thanh âm này. Phảng phất bị kim châm một dạng, siêu, một tiếng ngồi dậy. Đầu đầy đại hãn mau mau mặc quần áo tử tế. Giờ phút này ngay cả trên giường ôn nhu hương đều chẳng quan tâm. Ai? Người đừng đi a. Trên giường nữ nhân kia từ cái màn giường trong đưa ra một cái tay đến. Bắt lại lão thử thượng tá quần áo tay áo. Không để cho hắn rời đi. Ngược lại không phải là cái kia nữ khác biệt ý tứ. Mà là sợ lão thử thượng tá làm được một nửa liền đi. Sau đó tốt xấu sổ sách. Cái này cũng không phải là thứ nhất lần. Chẳng qua là lúc này cùng dĩ vãng khác nhau. Lão thử thượng tá mặc quần áo tử tế sau này. Không có giống như kiểu trước đây nói nhiều chút hoa ngôn xảo ngữ tới dỗ nàng. Mà là quay đầu lạnh lùng nhìn. Dùng lạnh lẽo giọng nói hai chữ, buông tay. Trên giường áo quần sao sao nữ nhân nghe được cái này giống như từ Bắc Hải bên kia thổi tới lạnh như. Gió lạnh lẽo lời nói. Cả người đều sững sốt. Toàn thân phảng phất nổi da gà một dạng lông măng đều đứng lên. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn lên. Đón lão thử thượng tá bắn về phía hắn lạnh lẽo ánh mắt. Nhất thời để cho nàng dùng mình một cái. Hù dọa nàng chẳng có cái gì cả lại nói. Ngoan ngoãn buông tay ra. Bởi vì nàng thấy rõ. Đó là nhìn người chết nhãn quang. Gặp nữ nhân thức thời không có làm nhiều vướng víu. Lão thử thượng tá trước tiên ở phía trước gương sửa sang một chút chính mình quần áo. Nhìn một chút từ người mặc có cái gì không không khéo léo địa phương. Không có phát hiện vấn đề gì sao. Hắn liền lập tức đi ra cửa đi, đồng thời không quên cầm lên chính mình hải quân áo khoác ngoài. Làm một phi thường chú trọng chính mình vị trí mê cấp bậc. Lão thử thượng tá đối với chính mình hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài là phi thường để ý. Phải biết tại hải quân chế độ bên trong, chỉ có úy quan cấp bậc hải quân mới có tư cách khoác đeo chính nghĩa áo khoác ngoài. Cái này với hắn mà nói, đây là quyền lực tượng trưng. Đừng xem lão thử thượng tá người này lớn lên đầu trâu mặt ngựa, nhìn một cái liền biết không phải là người tốt. Hơn nữa đang đối mặt A Long thời điểm, cả người vâng vâng dạ dạ, giống như là bị tức tiểu tức phụ một dạng. Nhiếp Vu A Long mạnh mẽ thực lực, hắn không dám ở A Long trước mặt làm nhiều động tác, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng một chút. Dù là A Long kể một ít rõ ràng cười nhạo lời nói, hắn đều chỉ coi là không có nghe thấy. Hơn nữa còn dùng từ A Long trong tay tiền tài đến từ ta an ủi. Lão thử thượng tá vâng vâng dạ dạ dáng vẻ đơn giản là mất hết hải quân mặt mũi. Để cho A Long cùng hắn nhân ngư thủ hạ đều hết sức xem thường hắn. Đồng thời đối với, đúng, hải quân cũng vô cùng miệt thị. Nhưng là chớ nhìn hắn tại A Long trước mặt mềm yếu vô lực. Nhưng là ở chỗ này, ở nơi này có thể nói là ngăn cách với đời địa phương. Đây là hắn địa bàn. Ở nơi này có 2,000-3,000 người 16 chi bộ. Hắn là nơi này bất chiết bất khấu thổ hoàng đế. Nắm giữ mấy ngàn người sinh sát đại quyền. Ở chỗ này lão thử thượng tá uy thế không người có thể so sánh. Cho nên trên giường nữ nhân kia mới không dám vướng víu cho hắn. Chỉ sợ hắn một lời không hợp liền giết người đoạt mệnh. Khác, đừng, đến lúc đó không có tiền đến coi như, còn đem tánh mạng ném. Đại không coi như đơn này làm ăn không có làm liền có thể. Ngược lại sau này có là cơ hội. Bất quá nàng nếu là biết rõ, bởi vì Mạc Ly nguyên nhân khả năng nàng sau này đều làm không được thành lão thử thượng tá làm ăn. Lúc, nàng sẽ ra sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ vang lên cái này tiếng còi xe cảnh sát? Phủ thêm chính mình áo khoác ngoài, lão thử lúc này mặt đầy nghiêm túc hỏi thăm từ nữ nhân sau khi tiến vào vẫn cho hắn thủ tại cửa cảnh vệ viên, đồng thời cũng là hắn phó thủ, giúp hắn xử lý rất nhiều sự tình. Ít nhất lão thử thượng tá cùng A Long sự tình hắn là biết rõ. Có thể nói là lão thử thượng tá tuyệt đối tâm phúc. Giờ phút này lão thử thượng tá một chút cũng không có vừa mới tại trong phòng nhỏ hoang đường dáng vẻ, ngược lại là mặt đầy nghiêm túc. Với mới vừa rồi hắn đơn giản là tưởng như hai người. Kỳ thực cái này cũng không do hắn không trịnh trọng. Phải biết tượng cái này loại ré dài thời gian dài như vậy tiếng còi xe cảnh sát chỉ có vô cùng nghiêm trọng tình huống mới phải xuất hiện. Nghiêm trọng đến cái căn cứ này tại trong khoảnh khắc liền có hủy diệt nguy hiểm. Cho nên đừng tưởng rằng lão thử thượng tá chịu rời đi ôn nhu hương. Hơn nữa đối với, đúng, nữ nhân kia lãnh ngôn lãnh ngữ, một bộ quyết tuyệt vô tình dáng vẻ, chỉ là bởi vì chuyện liên quan đến chính mình chức quan. Cũng không do hắn không quyết tuyệt, nếu là cái này 16 chi bộ không có. Như vậy hắn cái này 16 chi bộ chỉ huy trưởng lão thử thượng tá giữ lại còn có cái gì dùng? Hắn cảnh vệ viên chờ hắn từ trong phòng sau khi đi ra, lập tức đi theo phía sau hắn, nghe được hắn lo lắng hỏi sau, lập tức trả lời, báo cáo thượng tá. Căn cứ người phía dưới truyền tới tin tức, là một nhóm hải tặc tới tấn công căn cứ. Hải tặc, là kia hỏa hải tặc lá gan lớn như vậy. Lại dám công khai tấn công căn cứ hải quân, thì không muốn sống mạ. Như vậy trí tuệ không phát triển hải tặc để cho người phía dưới đi thu thập đi không là tốt rồi. Tại sao phải như vậy chuyện bé xé ra to? Đang bước nhanh đi về phía trước lão thử thượng tá nghe thủ hạ báo cáo sau, lập tức dừng bước, có chút không vui nói. Bởi vì tới là Mạc Ly băng hải tặc, lục soát công chúng hào WMG66. Người cô đơn lạnh lẽo, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.